Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, Vương gia phát sinh chuyện, cấp tốc truyền khắp Tiểu Diêm Thành, tất cả mọi người biết vương gia đổi thiếu chủ, hơn nữa là một thường thường không có gì lạ chi thứ con cháu. Nhưng không ai biết tại sao, thậm chí không ai biết Nguyên Cương đã tới Tiểu Diêm Thành. Bởi vì cái kia đoạn tương quan ký ức bị lão già nát rượu toàn bộ xóa đi. Mà vương gia, mặc dù biết đầu đuôi câu chuyện, nhưng bọn họ dám nói sao? Hiện tại Nguyên Cương đã chết. Nếu như Nguyên gia biết Nguyên Cương chết ở Tiểu Diêm Thành, như vậy truy cứu tới, vương gia tất nhiên không thể tách rời quan hệ. Bởi vì là Vương Húc phái người báo tin, mới đem Nguyên Cương dẫn tới Tiểu Diêm Thành. Chuyện này, bọn họ sẽ liều mạng che giấu. Vì lẽ đó, này thành một việc không đầu bàn xử án. Rất nhiều người suy đoán vương gia chuyện cùng vị kia thần bí, Hạo công tử, có quan hệ. Nhưng bọn họ cũng không có chứng cứ. Huống chi, vị kia, Hạo công tử, đã rời đi Tiểu Diêm Thành. Đúng, Mạnh Hàn đi rồi. Vương Kình tùy tùng đội buôn đã đi ra ngoài 3 tháng. Vẫn chưa có trở về. Nhưng Mạnh Hàn cũng không tính đợi. Hắn vì Vương Kình đòi cái thiếu chủ vị trí. Tin tưởng Vương Kình sau khi trở về sẽ cảm kích hắn. Hắn tình nghĩa đã vào vị trí của mình. Cho tới người thiếu chủ này vị trí Vương Kình có thể hay không ngồi vững vàng, đây cũng không phải là hắn nên lo lắng. Nếu như Vương Kình lần này đi ra ngoài được cơ duyên, đã xảy ra thuế biến, tự nhiên có thể trấn được tiểu gia tộc này. Mà nếu như Vương Kình vẫn bình thường, cái kia mắc mớ gì đến hắn? Hắn trợ giúp Vương Kình, tương đương với một loại đầu tư, là hy vọng Vương Kình quật khởi sau có thể niệm tình hắn thật là tốt. Nếu như Vương Kình thật sự bùn nhão không dính lên tường được, đây cũng là không đáng hắn chú ý. Vinh Võ Thành, Nguyệt Gia, trong thư phòng, Nguyên Hoàng một mình nhìn trên tường, song hổ cắn hùng đồ. Con người lập lòe ánh sáng âm lãnh, gia chủ, bất hảo. Đang lúc này, một đạo thanh âm hoảng sợ vang lên, sau đó chúng bị đẩy ra. Một người trung niên chạy vào. Chuyện gì? Nguyên Hoàng khẽ nhíu mày, lạnh nhạt nói. Thiếu chủ mệnh bài nát. Người trung niên kia lo sợ tát mét mặt mày địa nói rằng. Cái gì? Nguyên Hoàng hoàn toàn biến sắc, trong nháy mắt mất đi tất cả thong dong khí độ. Một luồng kinh khủng uy thế tàn phá bát phương. Trong phòng tất cả cái bàn thư tịch trong nháy mắt nát tan. Giao, một cơn gió lớn đem người trung niên kia đánh bay. Bụi mù cuồn cuộn. Nguyên Hoàng bóng người đã biến mất rồi. Cũng không lâu lắm, Nguyên gia gửi mệnh bài địa phương phát sinh một tiếng cực kỳ bi thương gào thét, như thú hoang rít gào. A, âm thanh này vang vọng toàn bộ Vinh Võ Thành. Vô số người chấn động ngẩng đầu, kinh hồn bạt vía. Cùng ngày, Nguyên gia phát sinh một đạo kinh khủng lệnh truy nã. Ở toàn bộ vương chiêu phạm vi treo giải thưởng một người tên là Mạnh Hàn người. Đạo này lệnh truy nã, lấy làm người nghe kinh hãi tốc độ. Ở trong vòng một ngày hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ mà đi. Không chỉ có họ tên, vẫn xứng có chân dung. Phàm cung cấp Mạnh Hàn manh mối người. Sau khi chuyện thành công phần thưởng 1000 linh thạch, phàm đề Mạnh Hàn đầu lâu đến Nguyên gia người. Phần thưởng, 3 vạn linh thạch. 3 vạn linh thạch là cái gì khái niệm? Nó có thể để cho một tiểu gia tộc một bước lên trời. Cấp tốc quật khởi, thậm chí bồi dưỡng được luân hải cảnh cường giả. Nguyên gia cũng là bỏ ra vốn lớn. Đây là quyết tâm phải giết. Không chết không thôi. 3 vạn linh thạch, cũng thật là để mắt ta. Vinh Võ quận mép sách. Lề sách một cái nào đó bên trong tòa thành nhỏ, Mạnh Hàn khóe miệng mạnh mẽ vừa kéo, sau đó mặc vào từ lâu chuẩn bị xong đấu bồng màu đen. Hắn đã sớm đoán được Nguyên gia thông suốt tập hắn, nhưng không nghĩ tới là như thế lượng lớn treo giải thưởng. Cuộc cải động lòng người, còn đối với võ giả tới nói, linh thạch sức hấp dẫn càng là chí mạng. Nói cách khác, từ nơi này lệnh truy nã phát ra một khắc bắt đầu, hắn đã cả thế gian đều là kẻ địch, lại như chuột chạy qua đường. Không, sao qua phố con chuột còn không bằng. Chuột chạy qua đường là người người gọi đánh, mà hắn là người người tiếng kêu giết. Chỉ cần hắn vừa lộ diện, đuổi giết hắn người sẽ vô cùng vô tận. Không giết chết hắn thề không bỏ qua. Ai, được nhất đoạn giấu đầu lòi đuôi sinh sống. Mạnh Hàn thở dài một tiếng. Hiện tại nơi có người thì có nguy hiểm. Coi như là loại kia thâm sơn cùng cốc, hắn cũng không có thể đi. Dù sao, cung cấp hành tung của hắn là có thể được 1000 linh thạch đây. Lại giản dị lão nông dân, ở trên trời giá cả của cải mê hoặc dưới, cũng có thể đầy mặt cười ngây ngô địa cho ngươi đến một cái quốc. Mà muốn kết thúc loại này đông trốn tây nấp sinh hoạt, chỉ có một loại con đường, đó chính là diệt Nguyên gia. Chỉ cần Nguyên gia đã không có, đạo này treo giải thưởng tự nhiên sẽ mất đi hiệu lực, trở thành một chỉ không văn. Nhưng là, lấy trước mắt hắn thực lực, làm sao diệt Nguyên gia? Hiện tại hắn thiên cương cảnh ngũ trọng, dựa vào thôn thiên đại pháp, có thể tại thiên cương cảnh vô địch. Thiên cương cảnh cửu trọng ở trước mặt hắn cũng không có thể một đòn. Nhưng là, đối mặt luân hải cảnh, chênh lệch vẫn là quá lớn. Luân hải cảnh là một loại biến chất, đan điền sinh luân hải, lực lượng cuồn cuộn không dứt, linh khí sinh sôi liên tục. Mặc dù không có tự mình cảm thụ quá, nhưng hắn không hoài nghi chút nào luân hải cảnh khủng bố. Dù sao, hắn là nguyên tác tác giả. Cái này tu luyện hệ thống vốn là hắn thiết kế. Ở trong nguyên tác, liền ngay cả vai chính Lâm Kiêu cũng là tại thiên cương cảnh cửu trọng mới có thể miễn cưỡng chống lại luân hải cảnh nhất trọng. Mà nguyên gia mấy vị kia có thể xa không chỉ luân hải nhất trọng. Lấy hắn bây giờ điều kiện, nếu như lạm sát kẻ vô tội, điên cuồng nuốt chửng, đúng là có thể cấp tốc đem tu vi tăng lên. Nhưng là, vì chỉ là một nguyên gia, đem mình biến thành một từ đầu đến đuôi người điên, không đáng. Bây giờ, chỉ có thể đi nơi nào tránh né khó khăn. Hắn nhớ tới, Đại Thịnh Vương Chiêu bên trong, có một tiếng tăm lừng lẫy sát thủ tổ chức, mà bên trong sát thủ lẫn nhau cũng không nhận ra, chỉ là lấy danh hiệu cùng ám hiệu lẫn nhau liên hệ. Mà hắn, vừa vặn biết ám hiệu, nếu như ta biết đánh nhau vào thu sát lâu, không chỉ vấn đề an toàn giải quyết, còn có thể lợi dụng thu sát lâu cho nguyên gia đến một phát đại. Bất chi bất giác, ánh mắt hắn híp lại, nhếch miệng lên một vệt quỷ dị độ cong. Ha ha, đến cùng ai mới là nhân vật phản diện đây? Trăng sáng sao thưa, ô thước bay về phía nam. Thành nhỏ ở ngoài, một viên trăm năm lão hòe thụ đứng sừng sững, cách mặt đất 3 mét chạc cây trên, buộc vào một cái màu máu băng. Dao, bóng đen xẹt qua, dưới tàng cây hòe xuất hiện một đạo trên người mặc y phục dạ hành che mặt bóng người. Hắn cảnh giác nhìn chung quanh, sau đó nhảy đến trên cây, ẩn giấu ở rậm rạp tán cây bên trong. Cô, cũng không lâu lắm, quái dị tiếng chim hót vang lên, sau đó một đạo khác trên người mặc y phục dạ hành bóng người xuất hiện. Cô, trên tán cây cũng vang lên tiếng chim hót, hoa nở hoa tàn bình thường nơi. Sau đó người mặc áo đen khàn giọng nói, trên cây người mặc áo đen đồng dạng khàn giọng nói, chưa tới thu đến sờ dựa vào lan can. Sau đó người mặc áo đen thở phào nhẹ nhõm, cười hỏi, huynh đệ, hôm nay là ngày gì? Trên cây người mặc áo đen không chút do dự mà nói rằng, 2 tháng 18, ha ha, người nhớ lộn, là ngày mùng 6 tháng 9. Sau đó người mặc áo đen cười ha ha, sau đó đột nhiên hoàn toàn biến sắc. Không đúng, khu vực này đều là 4 tháng mới đầu. Ngươi, phu, nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết. Một đạo màu máu ma luân xẹt qua thân thể. Động tác của hắn đọng lại. Đúng đấy, vì lẽ đó hiện tại, ngã thị cửu đầu tháng 6. Trên cây người mặc áo đen nhảy xuống. Tay phải khoát lên trên bả vai của hắn. Giao, một luồng kinh khủng thôn phệ chi lực lan tràn ra. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ